Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 95, góc truyện audio.com. Đẩy ra cửa viện, chó giữ nhà kêu nhị bách ngũ kia liền mạnh mẽ phóng lên. 3 tuổi cũng đã có một hình thể khổng lồ đem Đường Phi gầy yếu phóng một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Đường Phi không lưu tình chút nào cho đầu nhị bách ngũ một cái gõ mạnh bạo. Mắng, người nhị bách ngũ ấy. Cảnh cáo bao nhiêu lần vẫn cứ như vậy phóng lại đây. Sớm hay muộn cũng bị ngươi hại chết. Đường Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nhị bách ngũ tội nghiệp nhìn Đường Phi. Sủa lên một tiếng, khi đó Đường Phi đi chợ mua gà. Nhìn đến nhị bách ngũ mới tròn 2 tuổi bị bọn buôn lậu chó nhốt trong lồng sắt. Đáng thương phủ phục gào thét. Một đôi ánh mắt mượt mà ẩm ướt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi đi ngang qua. Chính là bởi vì một cái liếc mắt này, Đường Phi mềm lòng, sau đó tìm 250 văn tiền đem tiểu cẩu nhìn như rất thông minh này. Nhưng trên thực tế không khác ngốc nghếch bao nhiêu mang về nhà. Bởi vì Đường Phi xuất thủ quá phóng khoáng, cơ hồ mỗi ngày đều cấp nó nửa con gà, khiến cho tiểu cẩu nguyên bản vừa gầy vừa nhỏ, ăn trong 1 năm liền biến thành vừa lớn lại vừa béo. Đường Phi thật sự là có chút biết vậy chẳng làm. Bất quá, từ sau khi phát hiện nhị bách ngũ thật sự quá béo. Đường Phi cũng chỉ cho nó gặm xương, không cho ăn thịt, làm hại nhị bách ngũ gần đây ánh mắt nhìn nhắn đều u oán rất nhiều. Đường Phi vừa định kêu nhị bách ngũ vào nhà, chợt nghe thấy nó bỗng nhiên đối với viện ngoại sủa lên mấy tiếng. Chỉ cần có người xa lạ xâm nhập, nhị bách ngũ sẽ biến thân thành một cơ nhộ vệ cầu thực tận trung tận trách. Đường Phi còn đang nghi hoặc có phải hay không có trộm đến thăm. Liền thấy ngoài hàng rào có 2 thân ảnh quần thuộc, Đường Phi co rút khóe miệng, mắng nhị bách ngũ không cho nó kêu, rồi lập tức đi ra ngoài. Nhị bách ngũ gắt gao theo ở phía sau hắn, càng không ngừng phe phẩy cái đuôi. 2 người các ngươi. Đường Phi đau đầu nhìn thiếu niên cùng tiểu đồng vừa rồi, không biết nên nói cái gì. Nhĩ hảo, thiếu niên trong tay còn đang cầm gà nướng, còn nguyên, tươi cười sáng lạn nhìn Đường Phi, nói, ta gọi là Trung Như Thủy, đây là con ta Phong, khụ khụ, Trung Tiểu Trung, bởi vì ân nhân ngài thiện lương hào phóng như thế, tặng cho chúng ta một con gà nướng, chúng ta muốn báo đáp ngươi. Tiểu hài tử kêu Trung Tiểu Trùng kia cũng gật đầu. Hôm nay có phải hay không nên xuất môn a? Đường Phi phi thường hối hận trước khi ra cửa không có xem hoàng lịch. Như thế nào mua một con gà nướng liền chọc 2 cái phiền toái trở về. Xem Đường Phi một bộ dáng không tình nguyện không tín nhiệm bọn họ. Trung Như Thủy nhanh chóng bổ sung. Đừng nhìn chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ dùng sức mình để kiếm sống. Nấu nước, bổ củi, giặt quần áo, nấu cơm, ta đều đã làm, ân nhân, thỉnh ngài cho ta một cơ hội báo đáp ngươi đi, nếu không cứ ăn gà của ngươi mà không phải trả tiền. Ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng, Trung Tiểu Trùng vô luận Trung Như Thủy nói cái gì, đều mạnh mẽ gật đầu đồng ý ta nơi này, thật sự không cần hạ nhân. Đường Phi gian nan bài trừ một câu, không quan hệ không quan hệ. Chỉ cần cho ta báo đáp ngươi là có thể, chúng ta có thể ngủ ở bên ngoài nhà ngươi, chờ ngươi cần chúng ta hỗ trợ chúng ta liền lập tức lại đây giúp ngươi. Trung Như Thủy bất khuất không buông tha tiếp tục nói, ở bên ngoài nhà, Đường Phi nhìn Trung Như Thủy, Trung Như Thủy đôi mắt tràn đầy chân thành, lại nhìn xem Trung Tiểu Trùng, biểu tình cùng lão ba của hắn như một khuôn đúc ra, sắc trời dần dần ảm đạm. Thời tiết cuối mùa thu đã có chút lạnh, gió bắc hô lên thổi qua, 2 phụ tử thân mình đơn bạc lạnh run, bỏ đi, dù sao phiền toái cũng đã chọc không ít, chẳng lẽ thật sự muốn đôi phụ tử này đông chết ở bên ngoài. Hơn nữa, xem bộ dáng bọn hắn, cũng không giống như người xấu, Đường Phi đẩy ra cửa hàng rào, thản nhiên nói, vào đi, không cần, chúng ta đã thu gà của ngươi. Không thể tái quấy rầy ngươi, chỉ cần chúng ta báo ân xong sẽ rời đi. Trung Như Thủy vội vàng xua tay, cho dù nhìn không thấy bộ dáng Đường Phi, cũng biết hắn làm như vậy đã sớm khiến người ta không kiên nhẫn. chỉ là hắn thu của người ta một con gà, làm gì cũng phải giúp nhà người ta cái gì đó, ăn không phải trả tiền, không phải tác phong của Trung Như Thủy a, bên dưới Hắc Sa. Đường Phi biểu tình sớm dịu đi, thanh âm cũng không giống như vừa rồi xa cách người khác ngoài ngàn dặm. Thậm chí dẫn theo chút ôn nhu nói, vào đi, ngươi không cần địa phương ấm áp một chút, cũng phải để ý hai từ của ngươi. Đường Phi những lời cuối cùng này đã động Trung Như Thủy. Tiểu Trung còn nhỏ, đã bởi vì chính mình tùy hứng cùng đại ý, hại nó đi theo mình chịu khổ hai ngày. Không thể tái làm cho nó tiếp tục chịu đựng. Nếu vậy, cảm ơn ngươi, Trung Như Thủy không kiên trì từ chối tiếp. Chỉ là trên mặt xuất hiện vẻ mặt xấu hổ. Đường Phi xem có chút buồn cười. Hắn rốt cục biết bản thân vì cái gì mặc danh kỳ diệu đem bữa tối của mình đưa cho Trung Như Thủy. Cũng rốt cục biết lãnh địa trước nay chưa từng cho bất luận người ngoài bước vô. Nay lại châu phụ từ Trung Như Thủy tiến vào. Bởi vì, cặp ánh mắt kia của Trung Như Thủy, cùng nhị bách ngũ giống nhau cho nên nhìn đến ánh mắt đó. Hắn liền mặc danh kỳ diệu mềm lòng đi, đem hai người mang vào cửa. Phía sau còn theo đuôi một con cẩu, Đường Phi bảo bọn họ tùy tiện ngồi xuống, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Rất nhanh, Đường Phi bưng đồ ăn đi ra, Trung Như Thủy nhanh chóng lại đây hỗ trợ bày cơm. Khi ba người ngồi xong, Đường Phi cầm lấy một cái đùi gà dùng cái đĩa nhỏ đã lau sạch, đưa cho Tiểu Trung, nói, tiểu hài tử, nên ăn chân gà. Tiểu Trung ngẩng đầu đối Đường Phi ngọt ngào cười. Nói, cảm ơn thúc thúc, hài tử ất lễ phép. Đường Phi thoáng chốc trong lòng nhuyễn nhuyễn. Cái kia, ngươi không đem mũ tháo xuống sao? Trung Như Thủy thật cẩn thận hỏi. Đường Phi sửng sốt, đúng rồi, lúc trước trong nhà cũng chỉ có hắn cùng nhị bách ngũ. Khuôn mặt kia sẽ không dọa đến ai. Nhưng hôm nay lại, không có việc gì, các ngươi ở trong này ăn, ta đi vào trong kia ăn. Nói xong, Đường Phi gắp mấy đũa đồ ăn muốn rời đi. Trung Như Thủy nhanh chóng ngăn lại hắn. Nói, nào có đạo lý chủ nhân trốn tránh khách nhân ăn cơm. Không quan hệ, nếu sợ chúng ta nhìn đến mặt của ngươi, chúng ta có thể che mặt lại ăn cơm. Không cần ngại chúng ta, che mặt ăn cơm. Đường Phi giờ khóc giờ cười nhìn vị tiểu phụ thân ngây thơ ấy. Giải thích, mặt của ta bị lửa thiêu qua. Thực dọa người, không có việc gì, các ngươi cứ ở tại chỗ này, ta vào buồng trong ăn cũng giống nhau, như thế nào có thể như vậy, không hợp tình lý, bị hỏa thiêu thì đã làm sao, ai nói nó sẽ dọa người. Trung Như Thủy bất mãn nói xong, một bên thừa dịp Đường Phi không chú ý liền đem mũ hắn tháo xuống. Còn nói, ta cái gì cũng đều gặp qua. Sẽ không sợ, Đường Phi bỗng nhiên bị tháo xuống mũ thì kinh ngạc, lại nhìn đến hai phụ tử Trung Như Thủy yên lặng nhìn mặt mình. Nhưng trong mắt không có kinh hách hoặc sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiên cứu, ân, rất nghiêm trọng, đều thiêu không thành hình. Trung Như Thủy nhìn hồi lâu, rốt cục hạ một cái định luận, ừ, bất quá nếu đại bá nương cố gắng, có thể chữa trị hảo. Trung Tiểu Trùng gật gật đầu. Cũng hạ một cái kết luận, ăn cơm, ta đói bụng đã lâu. Trung Như Thủy thu hồi tầm mắt mình, dường như không có việc gì. Gắp lên một cái chân gà khác, cậu béo béo, trong ngươi gặm xương, đừng nhìn Tiểu Trung tuổi còn nhỏ. Ăn cái gì tốc độ so với cha hắn còn nhanh hơn. Đùi gà đã biến thành xương gà bị hắn đưa đến bên miệng nhị bách ngũ đang đảo quanh bọn họ. Nhị bách ngũ sủa một tiếng bắt đầu gặm xương, Đường Phi cũng bình tĩnh cầm lấy bát đũa, trong lòng cũng hạ một cái định luận cho bọn hắn, đôi phụ tử này cũng không tầm thường. Sau khi ăn xong, Đường Phi cầm hai kiện quần áo sạch sẽ đối hai người đang bẩn hề hề nói. Các ngươi đi tắm rửa đi, chỗ tắm rửa ở sườn bên trái căn phòng nhỏ kia, nước đã đun tốt lắm, quần áo có khả năng không vừa vặn. Nhưng chấp nhận mặc tạm đi, cảm ơn, Trung Như Thủy không hề cự tuyệt, bởi vì bọn hắn hiện tại quả thật cần Đường Phi giúp. Chỉ là hắn yên lặng đem phân ân tình này ghi tạc đáy lòng. Tương lai sẽ báo đáp, Đường Phi cười cười, mặt khủng bố trở nên có chút ôn nhu, Trung Như Thụy cung tiểu trùng cũng không chút nào keo kiệt đối Đường Phi bày ra hai khuôn mặt tươi cười. Sau đó tay trong tay cùng đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, Trung Như Thụy mới nhớ tới còn không biết ân nhân chính mình tên gọi là gì. Nhanh chóng chạy tới hỏi. Đường Phi cười cười, trả lời hắn, Đường Phi, Đường đại ca. Trung Như Thụy tươi cười sáng lạn kêu một tiếng. Đường thúc thúc, Trung tiểu trùng cũng thanh thúy sôi nổi kêu lên. Rốt cục ăn một trận cơm no lại tắm sạch sẽ trong nước ấm. Tiểu trùng bắt đầu mệt nhọc. Đường Phi báo Khung Như Thủy ôm tiểu trùng, dẫn bọn hắn đi tới khách phòng khô tới bây giờ vẫn chưa từng dùng qua. Đường Phi thừa dịp bọn họ đi tắm rửa đã đem phòng thu thập hảo. Dàn xếp tiểu trùng xong, Trung Như Thủy theo Đường Phi ra ngoài. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Phi nhẹ giọng đối Trung Như Thủy nói. Vừa muốn xoay người trở về phòng, chợt nghe Trung Như Thủy gọi lại hắn. Đường đại ca, Đường Phi sửng sốt, nhìn hắn, Trung Như Thủy cắn cắn môi, cúi đầu nói, ta cùng tiểu trùng là từ trong nhà chạy ra, ta chịu đủ lễ nghi phiền phức trong nhà, chịu đủ người kia, liền mang theo tiểu trùng chạy, nhưng mà mới đi ra chưa được nửa ngày, bạc mang theo đã bị người khác trộm, tiểu trùng không nửa câu oán hận đi theo ta lưu lạc hai ngày. Hôm nay ta thật sự đói chịu không nổi. Mới có thể đi theo ngươi. Chúng ta không phải phiến từ đầu đường, cũng không phải người xấu. Ta thực cảm kích ngươi. Ngươi là một người rất tốt. Thật sự, cảm ơn ngươi. Đầu bị vỗ nhẹ nhẹ một chút. Trung Như Thủy mạnh ngẩng đầu. Đường Phi đã xoay người trở về phòng. Vừa rồi bị vỗ nhẹ, Trung Như Thủy hốc mắt có chút hồng. Thật sự là một người thực thiện lương thực ôn nhu. Chấm chấm, cùng lúc đó, trong hoàng cung quỷ tà, người nào đó đã đánh mất lão bà cùng hài tử đang nổi trận lôi đình. Phạt trượng đô thành uy đã tìm hai ngày cũng không tìm được người. Lấy cớ trừng phạt luôn vài lão giả la hét muốn hoàng đế nạp phi này. Lại đem hết ảnh vệ bên người phái ra ngoài. Phải trong vòng 3 ngày tìm được người. Thời điểm Đường Phi tới trước quán ăn, phía sau đã nhiều hơn 2 cái đuôi. Phụ từ Trung Như Thủy, Đường Phi thường thường giúp một ít người cơ khổ vô gia. Cho dù bên cạnh hắn bỗng nhiên có thêm vài người, những kẻ khác cũng không để ý, sớm đã thành thói quen. Tuy rằng hôm đó xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Đường Phi bại lộ diện mạo, nhưng khách nhân trong quán vẫn nhiều như trước. Một lão bản có bộ dạng gì cùng với việc ăn ngon hay không ngon tất nhiên không có quan hệ. Bất quá khi Đường Phi lại đi vào quán ăn, thực tại dẫn tới không ít nghị luận cùng khe khẽ bàn tán. Trung Như Thụy cung tiểu trùng tò mò nhìn quán ăn chỉ có 7-8 cái bàn. Nghe truyền đến hương vị đồ ăn, con sâu tham trong bụng lại thức dậy. Hoa, Đường đại ca, những thứ kia ngửi là biết ăn rất ngon. Trung Như Thủy lôi kéo tay áo Đường Phi, tiểu trùng xả tay áo Khung Như Thủy. Vừa đi vừa nhìn, Đường Phi cười cười, nhớ tới chính mình hiện tại che mặt, bọn họ cũng nhìn không thấy. Liền nói, tiểu trùng lại ngay tại quầy thu chướng bên kia ngồi đi, Như Thủy ngươi coi như vào phía sau phòng bếp hỗ trợ rửa rau đi. Một ngày 4 văn tiền, như thế nào, còn có tiền công? Trung Như Thủy kinh ngạc nhìn Đường Phi, ta là báo ân, không cần tính tiền công, chúng ta nơi này giá gà nướng ngất rẻ. Ngươi làm không công sẽ lỗ vốn, một ngày 4 văn tiền là dựa theo tiếng gà nướng để khấu trừ. Ta không bị lỗ, ngươi cũng có thể kiếm tiền. Đường Phi giải thích, Đường đại ca, ngươi đối với ta thật rất tốt, hiện tại những kẻ thiện lương giống như ngươi vậy còn rất ít. Trung Như Thủy chân tâm khen, Đường Phi lắc đầu, không nói gì, hắn thiện lương sao, không, hắn thương tổn qua người vô tội. Cũng giết qua người vô tội, còn hại chết một người yêu hắn, ở một khắc hắn từ trong đám cháy tìm được đường sống. Liền quyết định ở cuộc đời còn lại, vì chuộc tội mà sống. Trung Như Thủy mới ở phòng bếp rửa rau non nửa canh giờ. Tiểu nhị kêu từ thanh kia liền cấp hừng hực chạy tiến vào đối hai đại chủ nói. Tên côn đồ ngày đó mang theo người tìm tới cửa rồi. Cái gì? Hỗn tiểu tử, còn dám tới, xem ra gia ta hôm nay không đem bọn họ băm nhừ. Bọn họ sẽ không biết gọi gia gia ta là tổ tông. Nói xong, mỗi người một phen mang theo con dao chặt thịt bước đi. Trung Như Thủy không rõ cho nên nhanh chóng bỏ lại công việc trong tay chạy theo ra ngoài. Trước khi chạy còn không quên tiện tay lấy một cây củi thô dài. Tiểu Trung thấy phụ thân mình đi ra, nhanh chóng chạy qua tránh ở phía sau hắn. Đường Phi đứng ở trước mặt 10 tên côn đồ cầm trong tay thiết côn kia. Đồng dạng đem đám người tử quân ngăn ở phía sau mình. Các ngươi lại đây làm cái gì? Đường Phi lạnh lùng hỏi. Con mẹ nó, ngươi tên quái dị này câm miệng cho bổn đại gia. Tên côn đồ cầm đầu kêu gào. Hôm nay nếu ngươi không đem nữ nhân kia giao ra đây, tái bồi thêm 800 hay 1000 lượng, bổn đại gia liền mang theo huynh đệ trong bang hủy đi điếm của ngươi. Ta xem đám thỏ đế các ngươi ai dám. Hải Thúc vẫy đao thái trong tay mắng. Ta một tay một cái cho các ngươi đi gặp Diêm Vương. Mẹ nó một kẻ ăn cơm tù như ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy. Ta nói cho ngươi biết, thân ca ca của bổn đại gia thế nhưng là lao đầu trong ngục giam. Ta có thể cho hắn đem ngươi bắt đi nhốt vào đó cả đời. Có một tên côn đồ nhảy ra, chỉ vào Hải Thúc mắng to, mặt sau Trung Như Thủy nghe nổi trận lôi đình. Hắn chưa từng gặp qua người kiêu ngạo đến không biết xấu hổ như thế. Vừa triệt khởi tay áo muốn phản kích, chợt nghe thanh âm từ tính của Đường Phi vang lên, không mang theo một chút độ ấm. Lần trước đã cho các ngươi cơ hội, lần này đừng có trách ta. Cáp, tên côn đồ câm đầu kia khinh thường cười lớn một tiếng. Chỉ bằng vào tên quái dị như ngươi có bản lĩnh đem chúng ta thu thập. Xem ta một gậy đập nát gương mặt xấu xí của ngươi. Tên côn đồ cầm đầu giơ lên thiết bổng trong tay nhắm ngay đầu Đường Phi đánh xuống. Hải Thúc mấy người cuống quyết định tiến lên chắn. Đường Phi lại đem mấy người đẩy ra. Đứng thẳng thân thể đợi người nọ phóng lại đây. Dừng tay cho bản quan. Một tiếng hét là cực kỳ có uy nghiêm. Tên côn đồ kia còn chưa phản ứng liền bị một người mặc trang phục bộ khoái một cước đá ngã lăn. Một phủ doãn đại nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Khí thế không giận tự uy, không nổi giận cũng tự phát ra uy nghiêm, làm cho mấy tên côn đồ còn lại buông côn bổng trong tay. Đồng loạt đầu hàng, người tới, đem những người này đều mang về. Vị phủ doãn đại nhân kia trầm giọng quát. Dạ, quan sai bộ khoái tùy tùng rất nhanh liền đem người khóa lại mang đi. Dân chúng vây quanh ở bên ngoài quán A đều tò mò nhìn xung quanh. Đường lão bản này như thế nào còn nhận thức một người làm quan? Lại còn là đại quan tứ phẩm. Đường huynh, phủ doãn đại nhân bỗng nhiên đối Đường Phi vái chào. Đường Phi cũng đối hắn hoàn lễ. Nói, thảo dân kiến que đại nhân. Không cần như vậy, phủ doãn đại nhân nhanh chóng đỡ lấy Đường Phi đáp lễ. Kích động nói. Nếu lúc trước không phải Đường huynh ngươi khẳng khái tặng bạc, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho ta, ta cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay. Đại nhân khiêm tốn, nếu đại nhân không có thực học, cũng sẽ không có địa vị như bây giờ. Huống chi hôm nay quán ăn thảo dân có thể khách nhiều như mây. Vẫn là rất hiếm có đại nhân năm đó thay thảo dân làm thuyết khách. Đường Phi thản nhiên nói, vị phủ doãn trẻ tuổi ở Mị Thành này. Chính là thư sinh thất vọng lạc phách năm xưa. Năm đó Đường Phi cảm tạ hắn thay quán ăn làm thuyết khách. Liền cho hắn một ít tiền làm sinh hoạt phí. Ở quán A dọn ra một căn phòng nhỏ cho hắn ở tạm. Ai biết hắn vừa mới trúng tuyển. Trở thành kim khoa trạng nguyên. Lúc này, Trung Như Thủy thăm dò tiến lên. Nhỏ giọng hỏi Tử Quân bên người Đường Phi nói. Ai vậy a? Tử Quân lập tức dắt Trung Như Thủy nhỏ giọng đem tiền căn hậu quả nói cho Trung Như Thủy. Còn nói Đường ca năm đó giúp không ít người có chút thân phận. Những người đó đều thành kính muốn trả cho Đường ca một cái ân tình. Phủ Doãn đại nhân đang cùng Đường Phi nói chuyện, không cẩn thận liếc mắt nhìn Trung Như Thủy một cái. Sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói chút lời khách sáo liền cùng Đường Phi cáo từ. Đường Phi biết hắn công vụ bận rộn, cũng không có giữ lại trực tiếp đem người đưa đến cửa. Trung Như Thủy tặc lưỡi cười đi đến bên cạnh Đường Phi, trêu ghẹo nói, nhìn không ra a, ngươi nhận thức một kẻ quyền quý như vậy. Đường Phi thân thủ gõ cái ót chung như thủy, nói, đừng náo loạn, trở về công tác, những khách nhân kia đã trở lại. Chung như thủy chu môi đi về phòng bếp, Đường Phi này thiếu tâm nhãn, có biết hay không hắn đã gõ ót ai. Bất quá, quỷ tà hoàng hậu đều thiếu hắn vài cái ân tình, sợ là tương lai hắn phạm vào tử tội cũng có thể tha thứ đi. Lúc này, người nào đó ốt cục chiếm được tin tức lão bà cùng hài tử của mình. Lộ ra một cái tươi cười ẩn giấu. Hoàng hậu, chờ ngươi trở lại, trẫm sẽ hảo hảo chứng minh trung tâm của mình, cách chương.